Có phải em bây giờ lạc lối, có phải em đường tình chia đôi, mà tại sao hôm nay không dám nhìn anh? Hay là anh phải chăng đã mắc sai lầm khi mà anh vội tin vào người con gái? Hay là anh chẳng mang cho em một kiếp sống như em ước vọng, để giờ đây em đang yêu người khác? Em muốn đổi người yêu, đổi người yêu, đổi nếp sống, đổi cả tính cách yêu thương, đổi từng chiếc hôn ta trao ngày xưa sao qua vội vàng. Rồi những lúc anh ôm em từ sau say đắm nồng nàn, đổi người yêu mới em có chắc vui không em? Đổi người yêu, đổi đôi vòng tay, đổi chiếc nhẫn ta trao nhau, đổi cả tháng năm yêu nhau đậm sâu lời hứa phù phàng. Đổi từng số phone khi anh gọi em sao quá xa lạ, em giờ đây đã khác xưa quá nhiều. Thôi anh cũng đổi người yêu anh mất rồi. Có phải em đang yêu thêm một người mới? Có phải em bây giờ lạc lối, có phải em đường tình chia đôi, mà tại sao hôm nay không dám nhìn anh? Hay là anh phải chăng đã mắc sai lầm khi mà anh vội tin vào người con gái? Hay là anh chẳng mang cho em một kiếp sống như em ước vọng, để giờ đây em đang yêu người khác? Em muốn đổi người yêu, đổi người yêu, đổi nếp sống, đổi cả tính cách yêu thương, đổi từng chiếc hôn ta trao ngày xưa sao qua vội vàng. Rồi những lúc anh ôm em từ sau say đắm nồng nàn, đổi người yêu mới em có chắc vui không em? Đổi người yêu, đổi đôi vòng tay, đổi chiếc nhẫn ta trao nhau, đổi cả tháng năm yêu nhau đậm sâu lời hứa phù phàng. Đổi từng số phone khi anh gọi em sao quá xa lạ, em giờ đây đã khác xưa quá nhiều. Thôi em cứ đổi người chiếc hôn ta trao ngày xưa sao quá vội vàng. Rồi những lúc anh ôm em từ sau say đắm nồng nàn, đổi người yêu mới em có chắc vui không em? Thì anh cũng phải đổi người yêu.